Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457 nhị thế tổ. Lê Thiếu Vân ninh mi nhìn chằm chằm miệng vết thương, nói ra nói làm Cảnh Vân Chiêu có chút không thể tin được. Lê Thiếu, ta chính là cứu người. Trọng điểm cũng không phải là đường, Cảnh Vân Chiêu sắc mặt nhu hòa. Lại nói, hơn nữa bất quá chính là một ít thương mà thôi. Lão gia tử nơi này có dược, không dùng được bao lâu liền sẽ hảo. Nàng vẫn là lần đầu nhìn đến Lê Thiếu Vân nói ra nói như vậy. Nhìn như vậy tựa hồ có chút oán niệm dường như, nhưng bị thương chính là nàng. Lại không có cho hắn chiêu phiền toái. Cảnh Vân Chiêu vừa nói, Lê Thiếu Vân mày một trọn, nhìn ra nàng tâm tình không tồi. Dị vãng Cảnh Vân Chiêu mặc dù là cảm xúc lại hảo, ở trước mặt hắn cũng sẽ có chút nghiêm túc, nói chuyện khách khí thái độ chưa bao giờ sẽ như thế mềm nhẹ. Trước mặt ngoại nhân vĩnh viễn đều vẫn duy trì kia phó cự người ngàn dặm tư thái. Chẳng sợ hiện tại cùng nàng cũng coi như là thập phần quen thuộc, nhưng nàng như cũ thành thục ổn trọng kỳ cục, mà lúc này bất đồng, cả người đều thập phần thả lỏng. Từ lão động thủ băng bó thời điểm tuy rằng động tác thuần thục, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không hề đau đớn. Nàng khen ngược như là không có phản ứng giống nhau, khóe miệng còn hơi gợi lên. Dường như này thương không ở nàng trên người giống nhau, liền vì một cái tiểu nam hài. Lê Thiếu Vân sắc mặt trừ động một chút, ánh mắt liếc tới rồi nàng trơn bóng cổ, khăn quàng cổ đâu. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt hơi biến, chỉ trong viện rác rưởi sọt, ngượng ngùng, ô uế, sắc mặt có chút túng. Người này khăn quàng cổ tác dụng còn rất đại, may mắn có nó, bằng không ta cũng chỉ có thể bàn tay trần ra trận. Nếu không, ta lấy về tới tẩy một tẩy trả lại cho ngươi. Cảnh Vân Chiêu cúi đầu, nhỏ giọng nói. Lê Thiếu Vân nheo mắt, ánh mắt mị mị, hừ cười một tiếng. Ngươi không phải đã đem nó ném sao? May mắn có nó, hắn xem nhưng chưa chắc a. Nhìn một cái này khăn quàng cổ bị xả hỏng rồi không nói, phía trên còn có chút toái pha lê, trừ lần đó ra thậm chí còn lây dính một ít máu tươi. Kia rác rưởi sọt bên trong cũng chỉ là một cái vứt đi dược liệu thôi, nhưng bụi đất cũng không ít. Thứ này liền tính là rửa sạch 100 biến, hắn cũng không có khả năng dùng. Cảnh Vân Chiêu căng ra đầu, xin lỗi, ngươi không cần phải xin lỗi. Quay đầu lại trả ta một cái liền thành. Lê Thiếu Vân thuận miệng trở về một câu, lại nói, ân, tốt nhất là thân thủ dệt, ít nhất đến làm ta cảm giác được ngươi thành tâm đi. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, ta sẽ không a, còn có A Chiêu ngươi sẽ không đồ vật. Bất quá không quan hệ, ta tin tưởng ngươi, nói, hướng nàng câu môi cười. Ánh mắt còn không quên ở nàng miệng vết thương thượng liếc mắt một cái. Thấy lão gia tử động thủ có chút thô bạo, mở miệng nói, loại này băng bó việc nhỏ nhi liền không cần phiền toái từ lão. Một bên nói một bên tệ qua đi, thon dài thân hình ngồi xổm trước mắt, trực tiếp đem Cảnh Vân Chiêu cánh tay túm qua đi, ấm áp tay chạm vào Cảnh Vân Chiêu lạnh lẽo cánh tay. Không mang theo một tia dừng lại, đem kia băng vải hỏa tốc chiên hảo. Chau mày động tác nghiêm túc, nhìn qua rất có vài phần mê người. Chỉ là hắn này băng bó thủ đoạn thật là thực hảo, lực đạo thậm chí so từ lão đều còn muốn gãi đúng chỗ ngứa. Làm Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc một phen, ngươi còn sẽ băng bó? Nàng giống như trước nay không hỏi qua Lê Thiếu Vân là học gì đó. Tuy rằng huyện thành Thiên Hương lâu là hắn kinh doanh, nhưng hẳn là gia tộc sản nghiệp mới đúng. mà hắn bản nhân rốt cuộc sẽ cái gì, ở kinh đô làm cái gì, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại chính mình sự tình, Lê Thiếu Vân hồi hồi đều tương đối để bụng. Lê Thiếu Vân không chút để ý, đánh giá nhiều, này băng bó năng lực tự nhiên mà vậy liền có. Cảnh Vân Chiêu cười cười, Lê Thiếu, ngươi không phải là cái chỉ là cái sẽ hỗn ăn hỗn uống nhị thế tổ đi. Ngoặc kép, hết chương.